Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, hoàn lương thường ngày. 11. Minh Thù cúi đầu, nhanh chóng đang đóng sách thành sách vỡ không có chữ mặt bìa trên viết xuống Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Vài cái chữ to, mỗi một chữ cực kỳ đại khí, lộ ra cổ vận, tự thành một phái. Minh Thù để bút xuống, cầm lấy sách thổi thổi, sau đó đưa cho Phong Bắc. Ừ, người Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Nàng ánh mắt ngưng tại trên mặt Phong Bắc. Phong Bắc áo khoác ngoài đã hạ thủ đưa ra, nhận lấy sách. Mộ Linh giáo chủ, như thế trêu đùa chúng ta, có thể có nghĩ qua hậu quả? Không tệ lắm, liền tên ta đều biết. Minh Thù dựa vào bàn, nhìn lấy Phong Bắc cười. Mộ Linh danh tự này, ngoại trừ Ngũ Tuyệt Thần giáo, hẳn không người biết được. Phong Bắc bị nàng cười có không yên lòng, nhưng suy nghĩ một chút, tự mình thân là Thất Tinh Điện điện chủ, biết tên nàng cũng không có cái gì kỳ quái, lại có lý chẳng sợ lên, chuẩn bị phản bác. Có thể còn không đợi Phong Bắc trả lời, Minh Thù tiếp tục nói, trêu đùa chính là các ngươi, muốn hậu quả gì xem các ngươi có tức hay không. Các ngươi cả ngày đuổi theo ta chạy, các ngươi không mệt, ta còn chê các ngươi quấy rầy ta ăn đồ ăn. Lý do này thật sự là làm cho không người nào có thể phản bác. Cái quỷ a, quấy rầy ngươi ăn đồ ăn, có ngươi trêu đùa toàn bộ giang hồ tất cả lớn nhỏ môn phái nghiêm trọng không. Minh Thù theo bên cạnh Phong Bắc quá khứ, đối mặt bên kia đang nghị luận các đại môn phái, Ngũ Tuyệt Bảo Điển ta là không có có, bất quá các ngươi thế nào cũng phải muốn, ta cũng có thể cho các ngươi viết, dĩ nhiên không phải miễn phí, đến thu lệ phí. Ai muốn ngươi viết? Bọn họ muốn thực sự quyển kia. Ta liền nói Ngũ Tuyệt Thần giáo là tà môn ngoại đạo. Không yên lòng, bây giờ biết nàng chính là đùa bỡn chúng ta chơi đi. Ngũ Tuyệt Thần giáo như vậy tà môn ngoại đạo, liền hẳn là diệt trừ, tránh cho gieo họa võ lâm, coi chúng ta là trò khỉ, quá ghê tởm. Minh Thù cười tủm tỉm tiếp lời, vậy các ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ nếu không tổ cái liên minh? Giết ta Ngũ Tuyệt Thần giáo đi diệt cái miệng. Chút giận một chút rất tốt. Tà môn ngoại đạo rượt dây bọn họ họp thành đội giết nàng. Hèn như vậy siêu siêu yêu cầu. Bọn họ là đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ? Nữ hài tử thanh âm thanh thúy lại nổi lên, mang theo mấy phần nụ cười. Như đã nói qua, các ngươi biết Ngũ Tuyệt Thần giáo ở nơi nào sao? Mọi người, bọn họ thật đúng là không biết. Nổi trận lôi đình. Có người không cam lòng, chỉ Minh Thù hét lớn, Ngũ Tuyệt Bảo Điển có phải hay không bị ngươi giấu đi? Ngươi nói Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trong tay ngươi, hiện tại tại sao lại không có ở đây? Minh Thù mỉm cười nhắc nhở, vị này đại huynh đệ, ngươi kia cái lỗ tai nghe được, ta thừa nhận Ngũ Tuyệt Bảo Điển trong tay ta, tự các ngươi cưỡng ép chụp trẫm trên đầu cái mũ, bây giờ còn nghĩ vứt cho trẫm, cho là chính mình thiên tiên sao? Mọi người cẩn thận hồi tưởng, thật giống như thực sự từ đầu chí cuối nàng đều chưa nói qua Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trên tay nàng. Bị gài bẫy, Ngũ Tuyệt Bảo Điển thực sự không ở đây ngươi nơi này. Minh Thù liếc nhìn người kia, nếu là ở chỗ này của ta, ta hiện tại liền hẳn là bế quan luyện công, sau đó đi ra treo đánh các ngươi, xưng bá giang hồ. Làm sao có thời giờ với các ngươi ở chỗ này tán dóc? Có nghe hay không? Nàng còn muốn xưng bá giang hồ. Bất kể có hay không ở nàng nơi đó, tà ma ngoại đạo đều không thể lưu. Mọi người cùng nhau tiến lên, diệt trừ đám này giang hồ thứ bại hoại. Trừ ma vệ đạo, giáo giang hồ thứ bại hoại. Viên thuốc nhiều người tức giận không thể nghỉ. Các ngươi đám này tiểu vương bát đản, nói ai giang hồ thứ bại hoại? Nói chính là các ngươi. Thứ bại hoại. Viên thuốc đồng loạt nhìn về phía Minh Thù, dồn khí đan điền, giáo chủ, chúng ta trên đánh chết đám này tiểu vương bát đản, lại dám nói chúng ta là giang hồ thứ bại hoại. Các ngươi trên. Minh Thù ra hiệu bọn họ trước hết mời. Giáo chủ, ngài không được sao? Ta nghỉ một lát. Vậy chúng ta lại cùng bọn họ mắng một hồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chẳng những Minh Thù đối với đám này dược hoàn giáo, chúng không nói gì, đối diện các đại môn phái cũng là một mặt không nói gì. Bắt bọn hắn lại, cùng tiến lên. Các đại môn phái cũng không biết là vì Ngũ Tuyệt Bảo Điền, vẫn là vì giang hồ chính nghĩa. Tóm lại ở đó mấy tiếng khẩu hiệu sau, đại đa số người đều vọt tới. Hắc, các ngươi đám này tiểu vương bát đản sao nói động thủ liền động thủ. Này, ta thích nhất quần áo. Cái nào tiểu vương bát đản chém? Không cho chạm vào tóc của ta, giày của ta. Minh Thù nhìn lên trước mặt đã đánh nhau người hai phe ngựa. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Đột nhiên phát hiện đám này dược hoàn giáo chúng thực lực thật giống như thay đổi tốt hơn. Nhất định là ảo giác. Minh Thù hướng phong bắc bên kia liếc mắt một cái. Hắn mang theo Thiên Xu đứng ở lều bên ngoài. Không có tham dự ý tứ. Nàng thu tầm mắt lại. Tại chỗ tìm tìm. Tìm tới không biết ai ném xuống đất trùy sát. Trùy sát có chút nặng. Minh Thù vẫy vẫy. Thử cảm giác hướng vòng chiến đi. Giáo chủ cố gắng lên. Thật tốt giáo huấn đám này tiểu vương bát đàn. Để cho bọn họ biết nói chúng ta Ngũ Tuyệt Thần giáo lợi hại. Ngũ Tuyệt Thần giáo nhất thống giang hồ. Giáo chủ Thiên Thu Vạn Đại. Đột nhiên vang lên chỉnh tề tiếng khẩu hiệu. Sợ đến Minh Thù tay run xuống. Đập tại đối diện ngực của người kia trên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngượng ngùng tay run. Minh Thù lúng túng. Đám kia dược hoàn giáo chúng tại hô bậy bạ gì đồ chơi. Chậm muốn lúc nào nhất thống giang hồ Thiên Thu Vạn Đại rồi. Làm chậm là Đông Phương Bất Bại vẫn là Đinh Xuân Thu. Người kia đầu tiên là trừng Minh Thù một cái. Sau đó giống giận. Ma đầu để mạng lại. Ma đầu Minh Thù đem chùy sắt đi lên dương lên. Đập tại đối phương cằm. Người kia sau này ngã xuống đất hộc máu không thôi. Như vậy không lịch sự. Trải qua, đập, trở về ăn nhiều một chút bồi bổ. Minh Thù xách chùy sắt, lẩm bẩm theo trước mặt hắn nhảy tới. Minh Thù xách chùy sắt vọt vào đám người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên khắp lên, dược hoàn giáo chúng đã rời khỏi chiến đấu. Đứng ở bên ngoài đồng loạt hô khẩu hiệu, đổi thân tiểu váy, có thể đi một cái nào đó sân so tài đi hành nghề đội cổ động viên. Minh Thù sạm mặt lại xoay vòng chùy sắt đập người. Một hồi đi đem đám kia dược hoàn giáo chúng cũng cho đập chết. Có như vậy một đám giáo chúng. Nguyên chủ đi lên nhân vật phản diện boss con đường không có gì lạ. Ma đầu, người muốn cùng toàn bộ võ lâm là địch phải không? Người đàn ông trung niên kiếm chỉ Minh Thù. Ôi chao, các ngươi đều muốn liên hợp lại đánh chết ta. Ta vẫn không thể đánh các ngươi. Minh Thù một búa tử đánh xuống. Trường kiếm bị chùy sắt đập ông vang. Người đàn ông trung niên xoay mình mà lên. Theo mặt bên tấn công Minh Thù. Tranh chùy sắt cùng trường kiếm lần nữa đụng nhau. Minh Thù hơi kinh ngạc. Mới vừa rồi đập người đập rất dễ dàng. Lúc này lại có chút tốn sức. Người này dường như thật lợi hại. Minh Thù đem chùy sắt hướng trước mặt đâm một cái. Hai tay qua lại trà sát. Người đàn ông trung niên cho là nàng phải tiếp tục cầm chùy sắt. Trường kiếm đâm hướng chùy sắt. Cố gắng mở ra vũ khí của nàng. Nhưng mà Minh Thù căn bản không có tiếp tục dùng thiết trị ý tứ. Tại trường kiếm tới trong nháy mắt. Phi thân lên. Mũi chân đi lên trường kiếm. Thuận thế đá tại người đàn ông trung niên trên mặt. Dưới chân dẫm lên một cái. Thiết kiếm chìm xuống. Người đàn ông trung niên bị một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn ép đến trên đất. Hắn đáy mắt kinh ngạc. Làm thế nào đều không khống chế được thân thể. Minh Thù xoay người rơi xuống. Thân thể nàng nhẹ nhàng. Hạ xuống xong. Làn váy tung bay. Giống như từ trên trời giáng xuống tiên tử. Nữ tử khóe miệng ôm lấy ba phần nụ cười. Kéo qua chùy sắt. Hướng về người đàn ông trung niên đập tới. Người đàn ông trung niên chưa kịp né tránh. Bị đập vừa vặn. Cặp mắt liếc một cái. Co quắp mà ngã trên mặt đất. Sao phong bắc. Muốn tấu giang nam khúc. Tham phong kế bắc sách đường thượng quan chiêu cho thải sách oán chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.